Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Giáo Hoàng Đại Nhân, Quận Trưởng Đại Nhân đến. Ngay tại Hoa Cách Tăng còn đang vì Lệ Anna mà cảm thấy phẫn nộ thời điểm. Đám người xa xa bên trong lại truyền đến một tiếng gào to âm thanh. Tiếp lấy Từ Niên bọn hắn liền nhìn thấy hai hàng binh sĩ vọt thẳng tiến trong đám người. Lấy đám người phân tán ra một con đường. Mà tại đám người trung ương, thì là đi tới một cái mập mạp nam tử. Người này mặc dù dáng người mập mạp, nhưng là tu vi lại cực kỳ không thấp. Đã đạt tới tam tinh chiến thánh đỉnh phong. Lúc hành tẩu long hành hổ bộ, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Tại bên cạnh, thì là đi theo một thiếu nữ. Thiếu nữ mặc một thân váy dài màu đỏ. Váy áo hoa lệ cao quý. Trên cổ tay trên cổ đều mang như bảo thạch đồ trang sức. Hành tẩu lúc, tiết trắng cái cổ khẽ nhếch, ánh mắt cao ngạo, liền như là một đầu cao ngạo phượng hoàng. Đối với bốn phía đám người sùng bái ánh mắt, cực kỳ hưởng thụ, Từ Niên nhìn thoáng qua, liền trực tiếp dò xét ra nữ tử tu vi, cũng tương tự đã đạt tới nhất tinh chiến tướng cấp bậc. Nếu như Từ Niên không có đoán sai, thiếu nữ này hẳn là thuê Thiết Huyết Dòng binh đoàn giết chết Hoa Cách Tăng quận trưởng chi nữ. Hoa Cách Tăng hiển nhiên cũng đã chú ý tới nữ tử này. Trong mắt lóe lên một tia mãnh liệt tức giận. Khi biết quận trưởng chi nữ phái ra cường giả giết nàng thời điểm, nàng liền một trận phẫn nộ. Thế nhưng là đối phương thế lực quá mạnh, nàng căn bản là không có cách báo thù. Giờ phút này chỉ có thể lấy phẫn nộ trong lòng dằn xuống đáy lòng. Tựa hồ cảm nhận được Hoa Cách Tăng ánh mắt phẫn nộ. Thiếu nữ kia hướng về Hoa Cách Tăng nhìn bên này tới. Đương nàng nhìn thấy Hoa Cách Tăng khi còn sống, rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh trong mắt liền hiện lên một tia khinh thường. Quay đầu đối một bên mập mạp phụ thân nói vài câu. Kia phụ thân cũng hướng về Hoa Cách Tăng xem ra, vốn là bị thịt mỡ chen lấn nhìn không thấy con mắt. Lại híp mấy phần, Từ Niên thấy cảnh này. Lông mày cũng khẽ nhíu một chút. À, Đạt Mỗ thúc thúc, Bắc Mạc quận trưởng tên gọi là gì? Làm người như thế nào? Từ Niên quay đầu đối bên cạnh A Đạt Mỗ hỏi. Quận trưởng, tên của hắn có rất ít người biết. Bất quá ta ngược lại là may mắn nghe qua một lần. Hắn gọi Ân Tháp Tư, làm người âm hiểm tàn nhẫn. Đúng một cái mặt cười Phật Đà nhân vật. Phàm là đắc tội hắn người hạ tràng đều cực kỳ thảm liệt. Cho nên chúng ta bình thường đều không nguyện ý trêu chọc hắn. Chỉ là không có nghĩ đến nữ nhi của hắn thế mà cũng tham gia thánh nữ tuyển cử. Sợ là sợ hắn sẽ vì nữ nhi của hắn đối cái khác tham gia tranh cử người hạ thủ. Dạng này Cách Tang liền rất nguy hiểm. A Đạt Mỗ lo lắng nói. Từ Niên nghe đến lời này, gật gật đầu. Kỳ thật A Đạt Mỗ cũng không biết cái này quận trưởng đã đối với hắn nữ nhi hạ thủ. Chỉ bất quá bị Từ Niên hóa giải mà thôi. Xem ra Cách Tăng muốn làm tuyển thánh nữ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. A, Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Hắn vẫn là hy vọng Hoa Cách Tăng có thể được tuyển thánh nữ. Dù sao một đường chung đụng đến, Từ Niên phát hiện cô gái này kỳ thật cũng không sai. Ngoại trừ có chút ít tính tình cùng nhỏ cao ngạo bên ngoài. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, nàng đều có thể làm ra lựa chọn chính xác. Thế nhưng là nói nàng đúng là một cái đáy lòng hiền lành nữ tử. Cho nên Từ Niên vẫn là hy vọng nàng có thể thực hiện nàng tâm nguyện của mình. Được tuyển thánh nữ, nghĩ tới đây, Từ Niên thừa dịp Hoa Cách Tăng không chú ý, nhẹ nhàng đập Hoa Cách Tăng phía sau lưng một trường. Một đạo nhỏ xíu thanh quang đi vào Hoa Cách Tăng thể nội. Đây là Từ Niên một tia linh khí. Thời điểm mấu chốt có thể cứu Hoa Cách Tăng một mạng. Đối với cái này Hoa Cách Tăng cũng không có chút nào phát giác. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Về phần La Thiên Thánh Điển Đại Môn mở ra. Bên trong đi ra hai hàng người mặc ngân sắc chiến giáp kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này tu vi thế mà thuần một sắc chiến tướng cấp bậc. Kỵ sĩ phân tán hai bên. Trung ương cũng đi ra 18 cái người mặc kim sắc chiến giáp chiến sĩ. Những này chiến sĩ cũng đều là chiến vương cấp bậc cao thủ. Tại những này chiến vương sau lưng, thì đi ra 6 cái người mặc đại hồng bào nam nữ. 6 người này không chút nào ngoại lệ, đều là thánh nhân cấp cái khác cường giả. 108 ngân giáp kỵ sĩ, 18 kim giáp chiến sĩ. Thế mà lục đại thánh điện Pháp Vương đều đi ra. Trong đám người có người hoảng sợ nói. Hiển nhiên những này ngân giáp kỵ sĩ, kim giáp chiến sĩ cùng thánh điện Pháp Vương đều là những người này ở đây La Thiên trong giáo sơn. Hô, 6 tên thánh nhân sao? Trong đó thế mà còn có 2 cái thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả. Xem ra cái này La Thiên giáo thực lực thật không là bình thường cường đại a, Từ Niên trong lòng âm thầm tán thưởng nói, cái này La Thiên giáo lại có 6 tên thánh nhân, luận thực lực tuyệt đối vượt xa quá đi 3 đại tông môn. Liền ngay cả Từ Niên luyện khí tông cũng kém xa tít tắp. Đương nhiên nếu là tính cả Từ Niên, vậy liền không đồng dạng. Giáo hoàng đại nhân đến. Nhưng vào lúc này, một tiếng âm thanh vang dội vang lên. Keng, kia La Thiên trong giáo cũng truyền tới một tiếng to chuông vang âm thanh. Bạch, lập tức 4 phía đám người toàn bộ quỳ rạp xuống trên mặt đất. Cùng kêu lên nhắc tới. Cùng nghênh giáo hoàng đại nhân. Liền ngay cả Hoa Cách Tăng cùng A Đạt Mỗ toàn bộ đều quỳ xuống dưới. Từ Niên một người đứng ở nơi đó. Lập tức lộ ra đột ngột. Hoa Cách Tăng vội vàng lôi kéo Từ Niên. Ra hiệu Từ Niên quỳ xuống. Từ Niên nhưng thật giống như gỗ, một mặt mờ mịt nhìn về phía trước, trên trận không có quỳ lạy tự nhiên còn có quận trưởng. Ân Tháp Tư hiển nhiên cũng chú ý tới Từ Niên, khi hắn nhìn thấy Từ Niên chỉ là một thiếu niên lúc, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá cũng không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Xa xa bên trong đại điện liền truyền đến một trận tiếng bước chân, Từ Niên cũng hướng về kia đại điện phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái vóc người thon dài nữ tử từ đại điện bên trong đi ra. Nàng người mặc một thân bạch sắc tơ lụa trường bào, trên đầu mang theo một cái khảm nạm 9 khỏa bồ câu trứng cười to bảo thạch, trong tay cầm một cây kim loại quyền trượng. Quyền trượng phía trên khảm nạm lấy một khắc sáng chói như rượu nhật tảng đá, đại quang minh thạch. Từ Niên con mắt lập tức sáng lên, bất quá cái này một tia tinh quang rất nhanh liền bị hắn cho che giấu. Khi hắn nhìn về phía kia giáo hoàng gương mặt lúc, lại là sửng sốt một chút. Thật đẹp, thật là cao quý nữ tử. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Cái này giáo hoàng mặc dù nhìn niên kỷ tựa hồ đã 30 mấy tuổi, nhưng là dung mạo lại là cùng 20 mấy tuổi hoàn toàn không có khác nhau. Thậm chí tại cái này giáo hoàng trên thân, còn mang theo một cỗ thành thục vận vị. Bất quá những này đều không phải là Từ Niên chân chính để ý. Từ Niên để ý đúng, cái này giáo hoàng lại là một nhất tinh chiến đế. Cái này để Từ Niên có chút nhức cả trứng. Muốn từ nhất tinh chiến đế trong tay cướp đi cái này đại quang minh thạch, chỉ sợ rất khó. Mà lại cái này giáo hoàng nếu là một phương giáo hoàng, lại tay cầm đại quang minh thạch, thực lực sao lại yếu. Kia giáo hoàng liếc nhìn đám người một vòng, cuối cùng ánh mắt sắc bén liền rơi vào Từ Niên trên thân. Lại có thể có người không có quỳ lại. Từ Niên cảm nhận được giáo hoàng ánh mắt, vội vàng thu liễm toàn thân khí tức, giả bộ như một bộ đần độn bộ dáng, mò vớt đầu. Từ khi hắc ngọc mở ra về sau, Từ Niên liền có thể lợi dụng hắc ngọc bên trong côn động lấy khí tức của mình toàn bộ hấp thu. Cứ như vậy, liền xem như chiến đế cấp bậc cường giả cũng rất khó phát hiện tu vi của hắn, sẽ chỉ cho là hắn đúng một người bình thường. Cho nên giáo hoàng đang nhìn Từ Niên một chút về sau, liền trực tiếp không nhìn, chỉ coi Từ Niên đúng một cái gì cũng đều không hiểu đồ đần. Hết chương.